Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 289, Bát Tự Chân Ngôn. Mở ra thông đạo cửa khoang thuyền về sau, Yêu Yêu Đát quét hình sóng âm mới có thể tiến hành cả tầng bộ phận quét hình. Không thể không nói, phi thuyền này chế tạo vật liệu mật độ cao vô cùng siêu. Sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đi vào. Lưu Du mang theo Vũ Cơ, Thi Gia cùng nhau đi qua hơn 10 mét thông đạo, sau đó tiến vào một gian ánh đèn hơi yếu trong khoang thuyền. Nơi này là chỗ nào? Lưu Du không cần ánh đèn, hắn mắt nhìn xuyên tường so với ánh đèn ánh mắt càng thêm rõ ràng. Tỏa hồn khoang thuyền, Vũ Cơ cười khổ một tiếng. Năm đó nàng chính là bị phong tồn tại nơi này. Lưu Du nhìn về phía Vũ Cơ. Người năm đó ngay ở chỗ này à? Vừa dứt lời, Vũ Cơ cũng không có trả lời. Bỗng nhiên một trận âm trầm âm phong gào thét đi qua. Cẩn thận, Vũ Cơ kêu một tiếng. Cái kia một thân hồng y tơ lụa vô phong phiêu nhiên nhi khởi. Liền trong mắt của nàng đều biến thành hồng sắc. Lưu Du cổ bị giống như là bị một cái sắc bén cái kìm cho kẹp lấy. Cũng nâng hắn lên, trực tiếp hướng tỏa hồn trong khoang thuyền túm tiến vào. Thân hình hắn hung hăng đập vào thép tấm trên mặt tường. Rơi xuống đất thời điểm phát hiện trên mặt đất có mấy cái dưỡng quỷ quán đều bị đánh nát. Mảnh vỡ rời rạc, chế luyện chất liệu, cùng lúc trước phong ấn Vũ Cơ một dạng. Cũng là lợi dụng vạn người cho cốt chế tạo thành. Quán khí cực nặng, thì ra là thế. Lưu Du lắc đầu cười cười. Ta nói bị cái gì âm? Nguyên lai là chạy đến mấy con quỷ vương a. Hắn cảm thụ một lần nhiệt độ của nơi này. Có thể ở linh độ C trở xuống. Mặt đất kết băng, mặt tường còn có dọc theo băng mạn. Mấy con quỷ vương cộng đồng ở chỗ này bất quá 40 mét vuông trong không gian. Âm khí không nặng mới là lạ. Khặc khặc, một đạo khó coi thanh âm truyền ra. Sau đó, trong này vậy mà không gió tự lên. Vũ Cơ quỷ khí chảy ra. Mặt mày đều là biến thành huyết hồng sắc. Tất cả lui ra. Vũ Cơ, khặc khặc, không nghĩ tới ngươi đã trở về. Lúc trước lão gia hỏa kia chọn chúng ngươi, lại vô ý đánh nát chúng ta bình. Hiện tại, ngươi là nghênh đón chúng ta ra ngoài sao? Ra ngoài, Lưu Du ha ha phá lên cười. Sau đó từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Hiu, một cái quỷ vương tức giận. Nhân loại, cái này vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Nó lần nữa hướng về Lưu Du cổ bắt giữ. Mắt thấy là phải chụp đến cổ của hắn. Lan, Lưu Du khí thế dương cương. Hà mồm phun ra một chữ. Ẩn chứa cực lớn dương khí tinh lực. A ngươi, ngươi là ai? Cái kia quỷ vương nhanh chóng thu tay về. Phát ra một tiếng hét thảm. Ngươi nào? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Lưu Du lạnh rên một tiếng. Âm hồn đồng bị hắn treo trên bầu trời mà lên. Đẩy ra rồi cái nắp. Sau đó từ bên trong bắt đầu chạy ra khỏi vô số đầu xiềng xích đến. Xích sắt tiếng ma sát truyền ra, giống như là tới từ địa ngục tang khúc, một cái liền đem mấy con quỷ vương đều đã thu phục được đi vào. Trở về, mới hảo hảo nói cho các ngươi biết ta là người như thế nào. Lưu Du hài lòng thu hồi âm hồn đồng, những cái này làm sao bây giờ? Vũ Cơ khôi phục thái độ bình thường, nếu không phải là Lưu Du xuất thủ kịp thời. Nàng vài phút đi lên đi theo mấy cái kia quỷ vương xé bước. Ở cái này tỏa hồn trong khoang thuyền, có vẻ như không chỉ một bình. Ta có biện pháp. Lưu Du đi tới căn này tỏa hồn khoang thuyền trung gian, ngồi xếp bằng. Các ngươi tạm thời thối lui đến trên lối đi. Vũ Cơ mặc dù không biết Lưu Du muốn làm gì, bất quá nàng vẫn là mang theo Thi Gia lui ra ngoài. Yêu Yêu Đát, sử dụng đại tôn bi chú. Lưu Du chắp tay trước ngực, như lão tăng nhập định. Keng, sử dụng thành công, pháp quyết đã truyền vào ký chủ trong đầu. Lưu Du đôi mắt vừa mở, như pháp nhãn mở mắt, nguyên một đám màu vàng kim chữ triện phù văn từ trong miệng hắn phun ra. Ong ong ong, bốn phía vô phong gào thét, những cái kia màu vàng kim kiểu chữ lượn lờ xung quanh người hắn, khiến cho cái này bên trong khoang thuyền nhiệt độ cực độ hỏa nóng lên. Tất cả âm sát khí tại thời điểm này nhanh chóng tiêu đãi. Tiếp theo, Phật gia bát tự chân ngôn bị Lưu Du miệng tụng mà ra. Tiếng chất to, thậm chí như là thiên lôi cuồn cuộn. Ông, nha, chí, mưu, a, tát, liệt, đức, bát tự vừa ra, cái này trong khoang thuyền lập tức bị Phật quang bao phủ lại. Vũ Cơ lòng còn sợ hãi, trốn thi ra sau lưng chắn bắt đầu lỗ tai. Nàng không dám nhìn chăm chú những cái kia Phật quang, không dám nghe Lưu Du miệng tụng chân ngôn. Đông đông đông, chung quanh trên cái giá dưỡng quỷ quán bắt đầu tao động. Từng đảo, răng rắc, tiếng truyền đến. Chỉ thấy dưỡng quỷ quán dưới đáy đều rối rít đã nứt ra. Cuối cùng, tất cả dưỡng quỷ quán dần dần nổ lên. Không tính trong lon mặt quỷ vương, vẻn vẹn là một cái dưỡng quỷ quán chế tác cần sinh mệnh, liền có thể đạt tới hàng ngàn hàng vạn lượng tính toán. Vừa mới thanh tịnh lại khoang thuyền, lúc này trở nên náo nhiệt. Quỷ kết tiếng có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lưu Du đứng lên, quanh người hắn có vô số chữ triện lượn lờ. Bách quỷ không thể cận thân, thật là nặng oán khí. Phát hiện phần lớn quỷ cũng là bị chết không minh bạch. Oán khí rất nặng, dẫn đến bọn họ có mạnh vô cùng lực công kích. Lưu Du tùy tiện nhìn sang, có chết oan, uổng mạng, chết đói, hạ độc chết, đủ loại kiểu chết, cũng không biết có hay không tìm đường chết. Trong đó trừ bỏ mấy tôn quỷ vương, liền hồng y lệ quỷ, hoàng y lệ quỷ, áo tím lệ quỷ đều ở liệt, số đều đếm không hết. Thả chúng nó chạy ra ngoài mà nói, vậy thì thật là tạo nghiệt. Đánh cái so sánh, nếu như nhiều như vậy quỷ đi ra ngoài dương oai, tại trong vòng một canh giờ có thể sống đem Nam Lăng thành trên dưới đều huyết tẩy, triệt để trở thành một tòa quỷ thành. Khặc khặc, ngươi đạo sĩ kia muốn làm cái gì? Một cái quỷ vương tiến lên, nó kiêng kỵ Lưu Du Phật quang, nhưng hai cái mắt đen lại tràn ngập tà quang, đầy miệng lý sự, căm hận cảm giác rất mạnh. Nói rõ một chút, ta không phải đạo sĩ. Lưu Du chỉ ra sai lầm của nó, mặt đối với nhiều như vậy quỷ, chính là tông sư cấp cái khác đạo sĩ đến rồi đều phải run chân. Bất quá hắn lại một bộ trò chuyện việc nhà dáng vẻ. Trang bức nha, không trang bức làm sao duy trì sinh hoạt bộ dạng này. Cái này quỷ vương mộng, xuất phát từ mặt mũi quan trọng. Nó có chút tâm nhét hỏi một câu, cái kia, vậy ngươi là ai? Thế kỷ 21 thuần khiết thiếu niên, lão sư trong mắt học sinh tốt, phụ huynh trong mắt bé ngoan, vĩ đại tổ quốc đáng yêu đóa hoa. Lưu Du vô ích nói ra, kỳ thật những cái này không một cái là dính dáng, trong đó câu kia thuần khiết thiếu niên nghe được hắn đều nổi da gà. Nhưng là, trang bức nha. Cần gì để ý những chi tiết này đâu. Cái này quỷ vương nhất định không biết nói gì. Giảng đều cái gì đồ chơi. Ta xin hỏi các ngươi, chớ ép bức. Ta hiện tại tụng kinh văn chú ngữ để cho các ngươi siêu độ. Đều nguyện ý. Lưu Du vẻ mặt thành thật nhìn xem đầy trời lêu lổng, chắp tay trước ngực. Một cỗ tiên dáng trần tuyệt trần giống như đại sư khí như hồng hoang giống như đổ xuống mà ra. Bách quỷ kiêng kỵ, a đúng rồi, yêu yêu đát ta đây cũng là làm chuyện tốt, có thể đưa điểm trang bức đáng giá sao? Tùy tiện như vậy mấy chục vạn đều được a, vẫn là mấy trăm vạn đều có thể. Yêu yêu đát, làm ngươi nằm mơ ban ngày. Lưu Du đầy trong đầu hắc tuyến, yêu yêu đát, ngươi vậy mà lại đi đua xe, có thể thu hoạch được nhân vật kinh nghiệm, siêu độ bách quỷ vạn hồn. Có thể đưa 200.000 người vật kinh nghiệm, ký chủ nhập đạo trung kỳ có thể chống đỡ viên mãn. Chỉ kém cách xa một bước liền có thể đặt chân nhập đạo đỉnh phong. Cái này tốt, Lưu Du lần nữa mặt hướng Bách Quỷ, cũng không hỏi người ta có nguyện ý hay không. Hét lớn một tiếng, ngươi người nào, lui về, nhanh lên một chút, còn có cái khác quỷ, đều mẹ nó xếp thành hàng. Ta lập tức đưa các ngươi tiến vào thế giới cực lạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.